Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Minh và Kim Chi vừa vào phòng riêng thì nghe có tiếng đẩy cửa. Cả hai đều dồn mắt nhìn về cánh cửa phòng và thấy Carter xuất hiện trong tư thế hùng hổ như một con thú bị người ta cướp mất miếng mồi ngon. Kim Chi khiếp đảm nên hét lên rất to. Còn Minh chỉ kịp bật người ngồi dậy thì liên tiếp nhận nhiều cú đánh của Carter. Sau vài đường tránh né, Minh thấy đây là dịp để tiện trả thù. Quyết định phản công, anh gồng người dồn sức vào cú đá ở hạ bộ của Carter. Bị tấn công bất ngờ và ngón đòn quá hiểm nên hắn ta té nhào. Minh tranh thủ bồi thêm mấy cú đá vào ngực. Vốn là tay cao thủ nên Carter lập tức lấy lại tinh thần, rút khẩu súng ngắn, dắt trên lưng. Tuy nhiên Minh đã nhanh chân đá bay khẩu súng. Rồi trong một cú đá vào lưng, Carter hộc máu và té từ lan can lầu xuống đất. Tưởng đã yên ổn, nào ngờ tên viên lái xe xông vào đánh Minh bằng một thanh sắt lớn. Thì ra tên viên đã bán đứng cô chủ của mình cho Carter bằng một khoản tiền lớn. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 167 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay để dõi theo cuộc trốn chạy của Kim Chi và Minh. Chàng vừa mặc nhanh áo quần, vừa giục Kim Chi cũng mặc áo quần gấp. Rồi nàng cầm túi sách chạy vội theo chàng. Do vội vã, các bức ảnh mà Duyên chụp lúc chiều văng ra tung tóe giữa sàn nhà. Phải thoát ra khỏi nơi này trước khi lính Mỹ và bọn cảnh sát ập đến, nên chẳng ai để ý gì đến mấy tấm ảnh ấy. Minh cầm tay Kim Chi dắt nàng chạy xuống cầu thang. Nàng ra lệnh cho người quản gia mở nhanh cửa gara ô tô, nhưng khóa xe Duyên lại mang theo người. Nàng trấn tĩnh, chợt nhớ ra và gọi: "Anh Phúc, em còn một giây nữa." Nàng dúi chiếc chìa khóa vào tay chàng. Chàng nhặt khẩu súng ngắn của Carter lúc đánh nhau đã bắn xuống, nằm chỏng chơ ở bậc cầu thang. Chàng dắt nó vào lưng quần rồi nhảy vào xe, cho xe nổ máy và ra khỏi gara. Chàng ló đầu giục: "Kim Chi, nhanh lên, nếu không chúng sẽ đến bây giờ." Hình như Kim Chi đang dặn những điều cần thiết phải đối phó cho người quản gia khi chàng và nàng rời khỏi nơi này khi quân Mỹ và cảnh sát ập đến. Nàng nhảy lên xe, ngồi ghế trước cạnh chàng. Chàng cho xe ra cổng và phóng thẳng trở lại Sài Gòn. Mặc cho nguy hiểm, chàng vẫn cho xe phóng như bay để ra khỏi trạm kiểm soát thành phố trước khi chúng có lệnh báo chặn đường. Rời khỏi thành phố được một quãng, chàng chợt thay đổi ý định. Chàng cho xe ngoặt ngược lên Đà Lạt, đánh lạc hướng truy tìm của địch. Sắp phải vượt qua một thị trấn, chàng dặn Kim Chi cách đối phó khi tình huống bất trắc xảy ra, nhưng Kim Chi vẫn chưa hoàn hồn. Chân tay nàng vẫn còn run lẩy bẩy. Đời nàng chưa bao giờ gặp một cảnh tượng như vậy. Việc làm của chàng mạnh mẽ, đối phó nhanh chóng, khiến nàng cảm giác chàng giống như một người hùng. Thái độ quyết đoán của chàng đã cuốn nàng vào việc đối phó với tình huống. Chỉ sau mấy phút vừa xảy ra đã làm cho nàng tin tưởng chàng một cách tuyệt đối. Chiếc xe vẫn lao dung dút trong đêm trên con đường nhựa. Nàng ngồi thu người lại trên chiếc ghế, bây giờ mới nói chuyện được với nàng. "Kim Chi, không ngờ võ nghệ của anh lại cao cường đến thế. Em thấy anh đánh thằng Carter mà cứ như một võ sĩ đang thi đấu trên võ đài. Thật đáng đời cho thằng chó đói ấy." Đang nói, nàng chợt ngước nhìn sang phía chàng. "Anh, em cảm ơn anh. Nếu không có anh, đêm nay thì thằng Duyên đã bán em cho bọn Carter. Một mình em với chừng ấy thằng Mỹ, làm sao em có thể chịu nổi với chúng cơ chứ? Em sẽ chết một cách thê thảm trên dũng máu bằng trò chơi khoái lạc của chúng." Chàng vừa nghe vừa đăm đăm bám nhìn mặt đường, rồi cho xe chạy chậm chậm, nói với nàng: "Vạn sự đều có kết cục của nó, Kim Chi à. Hình như số phận của anh và thằng Carter luôn gặp nhau và đối đầu với nhau. Lần trước em đón anh về nhà thì hắn đến. Lần này đến đây, bỗng dưng hắn từ đâu cũng giác sát đến. Anh không ngờ hắn lại bạo ngược hơn cả những tên lính Lê Dương Pháp xưa kia. Rốt cuộc cái chết tệ hại và nhục nhã đã đến với hắn và tên Viên phản chủ. Biết bỏ Nha Trang lại phía sau đã xa, chàng quyết định cho xe trốn sát vào những lùm cây rậm hai bên con đường đầy hoang vu. Quãng đường vắng vẻ, không một bóng người và xe cộ qua lại, không nhà cửa và quán xá." Chàng nói: "Kim Chi à, bây giờ chúng mình phải dừng lại ở đây để nghe ngóng tình hình. chúng có thể cho trực thăng đi soi tìm chúng ta. Lúc ấy mình sẽ không trốn kịp. Nhưng dừng lại giữa chừng thế này, liệu chúng ta có gặp du kích diệt cộng không anh? Nếu đã có du kích thì chúng ta chạy cũng bị, mà dừng cũng bị. Dừng thì gặp họ còn có cơ để nói, còn chạy thì họ có biết xe ai. Xe chạy trong ban đêm chỉ có thể là xe Mỹ và xe quốc gia. Tiếc rẻ gì mà họ không biết chúng ta dài băng đạn, quất thẳng vào xe rồi xung phong ập tới. Nếu chúng ta tiếp tục đi lúc này thì gặp cả đôi bên đều bất lợi. Cho xe giấu kín dưới tán cây rậm, cách mặt đường vài chục mét. Chàng mở cửa bước ra khỏi xe. Chàng lại quay sang phía bên trái, mở cửa cho nàng và nói: em xuống đi. Nàng ngoan ngoãn nắm tay chàng. Vừa bước ra khỏi xe, nàng đã ôm chặt lấy chàng như một đứa trẻ vừa qua cơn sợ hãi. Hình như cả thân nàng vẫn đang còn run. Chàng đặt tay lên mái tóc nàng, áp đầu nàng vào ngực mình, nói như để động viên an ủi nàng: Kim Chi, em đừng sợ. Nếu có bị gì, chúng mình cũng sẽ cùng chết bên nhau. Chàng ôm chặt nàng vào lòng. Không hiểu sao lúc này chàng bỗng dưng thấy thương nàng, quý nàng thật sự. Chỉ một tiếng trước đây thôi, tuy gần nhau về thể xác mà chàng và nàng cách nhau cả một bức tường về tâm hồn và lẽ sống. Còn mục tiêu cuộc sống lại càng cách xa nhau vời vợi. Chàng đưa đôi môi đặt lên trán nàng, một tay đỡ qua eo, một tay đỡ đằng sau gáy nàng khi nàng trở nên mềm nhũn trong lòng chàng. Hôn lên đôi mắt, đôi môi nàng, chàng vừa dìu nàng vừa nói: anh đưa em vào xe ngồi, chúng ta cùng ngồi với nhau ở ghế sau. Nũng nịu như đứa trẻ, nàng nói: không, em thích đứng mãi bên anh thế này. Đời em chưa từng gặp một chàng trai nào như anh. Giọng nàng kéo dài và nhỏ dần như một làn hơi. Anh, em yêu anh. Mãi mãi em sẽ thuộc về anh. Dù anh chưa có vợ, hay dẫu anh đã có 5-7 vợ, thì em vẫn yêu anh và sống suốt đời với anh. Chàng đưa tay xoa lên lưng nàng, ghì chặt nàng vào lòng. Kim Chi, với anh, chừng nào chúng ta còn sống và được gần bên nhau, thì chúng ta hãy sống cho tốt đẹp, sống cho trong sáng. Sương đêm xuống mỗi lúc một đậm. Nàng vào xe, chàng đặt nàng ngồi ngang qua đùi mình. Chàng bế nàng như bế một đứa trẻ, còn nàng quàng tay qua cổ, ôm chặt đầu chàng vào ngực mình. Em yêu anh, em mãi mãi sẽ thuộc về anh Phúc à. Em tranh thủ ngủ một lát đi, đợi trời tờ mờ sáng chúng ta sẽ đi tiếp. Mấy quả đạn pháo từ đâu bắn đến, nổ dọc hai bên đường, cách chỗ hai người một quãng. Chàng biết địch bắn chặn trên những quãng đường mà chúng không kiểm soát được. Đạn pháo nổ ầm ầm, mảnh đạn bay dù dù. Nàng bíu chặt lấy người chàng. Anh, chúng ta có sao không anh? Không sao đâu em, chúng chỉ bắn dọa du kích về cổng thôi. Quả thật, sau những loạt đạn, một tốp máy bay lên thẳng từ một căn cứ gần Nha Trang bay đến. Những ánh chớp đỏ xanh luôn lóe lên trên thân những chiếc máy bay. Chúng đang bay thấp dọc con lộ, chốc chốc chúng lại dọi đèn tìm kiếm. Chàng và nàng đều dõi theo chúng không rời mắt. Chàng nói, không biết chúng đang tìm chúng ta hay đang tuần tra theo công việc thường nhật của chúng. May mà chúng ta đã kịp cho xe dừng lại. Tiếng pháo vẫn tiếp tục nổ về mạng bên kia đường và xa dần. Chàng vẫn bế nàng, ủ ấm cho nàng. Mấy chiếc máy bay vòng trở lại, tiếp tục phá đi sự yên tĩnh của đêm núi đồi. Tiếng động cơ của máy bay đang hạ thấp dần độ cao. Chàng nghe rõ tiếng tim nàng đang đập thình thịch. Em đừng sợ, anh luôn luôn ở bên em. Chàng cũng đang nghĩ đến cách đối phó với những gì có thể xảy ra cho mình và cho cả nàng, nhất là khi trời sáng. Nàng và chàng sẽ đi về đâu? Nhớ lại những gì vừa xảy ra, nó giống như một cơn ác mộng. Cơn ác mộng ấy không phải kết thúc bằng sự sợ hãi, mà bằng sự sung sướng về những chiến thắng của mình. Chàng đã thực sự tin rằng mình đã trừ khử được một tên giặc ngoại xâm hung bạo cùng với tên Viên, con chó phản chủ. Chàng thấy mình đã trả được mối thù cho Thảo Vân, cho quan hồn của hai chị em Lan Hương. Phút giây này, chàng thoáng nhớ đến hình ảnh Lan Hương. Sau cái chết đau thương của chị em Lan Hương, chàng đã hứa với Thảo Vân sẽ giết cho được Carter để trả thù. Chàng biết Kim Chi cũng có mối thù với Carter như Thảo Vân. Thoáng nhớ những gì đã xảy ra, rồi chàng chợt hỏi. Lúc nãy, em đã nói những gì với bác quản gia? Kim Chi ấp úng rồi nói. Dạ em dặn bác ấy sáng ra phải đến trình bọn chính quyền phường sớm, nói rằng thằng Carter đã mò đến nhà lúc nửa đêm và đã đánh nhau với thằng Viên lái xe. Thấy cả hai cùng chết, cô chủ Kim Chi của tôi sợ quá đã đánh xe bỏ chạy. Vì thiếu quân lực nên tôi không đến trình báo cho các ông kịp lúc ấy. Nghe đến đấy, chàng liền kêu lên. Ô Kim Chi, em giỏi thật. Ngay cả lúc ấy mà sao em vẫn còn tỉnh táo đến thế? Em thông minh quá. Lát nữa trời sáng chúng ta sẽ tính cách sao anh? Em cứ yên tâm, còn đủ thời gian để anh suy nghĩ. Cả hai lại trở lại im lặng. Núi rừng càng trở nên im ắng. Chàng chợt nhớ đến Thảo Vân, nhớ đến Hồng Anh, Trung, Thắng và ông Đôn. Chàng thật sự lo lắng cho tính mạng của họ. Chàng lo cho cha và Út Tân. Chàng cầu mong cho cha và Út Tân thoát khỏi tai giặc. Chàng cầu mong sao cho sáng hôm qua, từ trên xe khách bước xuống trạm kiểm soát sẽ không phải là cha và Út Tân. Một con vật, có lẽ một con vật to lắm, vừa lủi cái ào qua trước mặt xe, rồi một bóng đen trùm lên cửa xe phía chàng ngồi. Chàng dí sát mặt vào tấm kính để nhìn cho rõ, rồi chợt giật mình co người lại kêu lên. Kim Chi, hổ! Con hổ đang chồm lên cửa xe! Chưa tin là thật, nàng đưa mắt sát kính để xem, rồi chợt khiếp đảm ôm chặt lấy cổ chàng. Anh ơi, có phải con hổ không? Em sợ quá! Ừ, con hổ đấy! Bây giờ mình phải tính sao với nó? Mình đã ngồi trong xe thì chẳng sao cả. Nếu có gì thì anh đã có khẩu súng ngắn của thằng Carter đây rồi. Tuy trấn tĩnh cho nàng, nhưng chàng tự thấy mình cũng đang run. Chàng chưa hề gặp trường hợp này bao giờ. Con hổ vẫn lồng lộn, đưa móng vuốt cào lên bên ngoài cửa kính, rồi lấy bàn chân đấm mạnh vào cửa xe, làm nàng càng ôm chặt lấy chàng. Chúng ta có sao không anh? Nếu nó đập vỡ kính xe thì nó sẽ lôi chúng ta ra. Em yên tâm, nếu nó đập vỡ kính thì anh sẽ dí xuống vào đầu nó mà bóp cò. Chắc con hổ này á đã quen ăn xác chết trên quãng đường này rồi, nhất là sau khi có tiếng súng nổ, nó lại đi tìm xác người chết. Thấy tấm kính rung rinh có nguy cơ bị vỡ, chàng lập tức đẩy nàng ra hẳn phía bên kia, nói: Kim Chi, em tránh xa ra bên kia để anh xử lý nó. Nàng làm theo lời chàng, như thi hành nghiêm một mệnh lệnh khẩn cấp. Đợi cho nàng ngồi xa hẳn về phía cửa xe bên kia, một tay chàng liền đưa khẩu súng lên, còn tay kia chàng từ từ quay tấm cửa kính xuống. Tấm kính vừa hé tục, mồm con hổ đã nhe ra và phì một làn hơi thối quắc vào mặt chàng. Quả là một con hổ đói, nó đang nhe răng và gầm gừ bấm chặt vào cửa kính. Không ngần ngại, lập tức chàng bóp cò, nhưng súng lại không nổ. Mồ hôi trên người chàng bỗng tháo ra ướt đẫm. Chàng trấn tĩnh và nghĩ đến việc Carter khi vào nhà nàng, do chủ quan, hắn chưa mở chốt an toàn. Quả thật, chàng vừa đẩy chốt an toàn, vừa lập tức ấn cò. Một tiếng nổ choát tai. Khối súng nồng nặc trong xe, con hổ lập tức đổ phịch xuống đất. Chàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhòa người sang ôm chặt cổ chàng, hôn lên mặt chàng. Một ý nghĩ lướt qua rất nhanh, nàng nói: Anh, lát nữa, mình cho nó lên thùng xe, sáng mai đến Đà Lạt. Em sẽ gọi điện cho chú đến em, báo cho chú ấy đưa máy bay lên thẳng, hay ô tô lên đón chúng ta. Con hổ này là món quà rất quý giá để tặng chú ấy. Anh thấy có được không? Chàng xoa tay vào lưng nàng. Kim Chi, em thật sáng kiến. Anh còn chưa biết tính cách gì với con hổ này. Ồ, họ lấy thịt, lấy da, lấy mật. Còn xương thì nấu cao đó anh. Anh không biết ca hổ cốt là quý lắm à. Hồi còn sống, ông già em vẫn thường uống rượu ngâm với ca hổ cốt. Giờ vậy mà da dẻ ông vẫn hồng hào, béo tốt đến phát phì ra. Đêm đã trở lại yên tĩnh. Cái không khí giá lạnh của cao nguyên tràn vào xe. Chàng ôm chặt nàng vào lòng. Những lớp sương đã tụ lại thành một lớp dày trên mặt kính trước cửa xe. Đầu óc chàng đang tập trung tính toán tình huống của ngày mai nếu chàng và nàng gặp Tôn Thất Đính. Ngày mai ta gặp hắn hay tránh né hắn? Chuyện ta ở nhà bà Đề liệu có bị lộ không? Chàng chợt nhớ tới những tấm ảnh mình đã chụp chung với nàng còn chung giải khắp nhà. Nếu chúng biết ta và nàng chụp ảnh chung với nhau, ăn ở với nhau, thì sẽ ra sao? Trong đầu óc chàng bắt đầu hiện lên hàng chục câu hỏi bắt chàng phải trả lời gấp. đến phút cuối cùng, Úc Tân mới quyết định đưa ông Hà đi theo đường Tây Ninh về căn cứ. Cô chợt nghĩ đến nhà má Úc Thới, nơi mà cô đã gặp Sơn và đội trinh sát của sư đoàn ông Hoàng Cầm. Làm thế nào để lọt qua khi bọn cảnh sát đã ra lệnh kiểm tra ngặt nghèo các cửa ngõ ra vào thành phố? Sau khi ra khỏi nhà bà Nga, lưu luyến chia tay với Mỹ Hạnh và Minh, Úc Tân đưa ông Hà về nhà mẹ của Minh Nguyệt. Lúc này, nhà của Nguyệt vẫn chưa có dấu hiệu gì bị lộ, mặc dù Nguyệt và người anh trai ruột là Minh đang hoạt động rất mạnh trong đội biệt động Sài Gòn. Mỹ Hạnh lo lắng nhiều đến việc ông Hà không có thẻ căn cước hợp lệ của chế độ ngụy Sài Gòn. Dù đúng giá gì thì địch cũng kiểm tra căn cước có ảnh và dấu nổi. Đó không chỉ là nỗi lo của Mỹ Hạnh, của Hồng Anh và những người khác, mà do công việc chuyên trách của mình, Úc Tân đã nhận thức sâu sắc được điều ấy. Tính mạng ông Hà không chỉ hệ trọng đối với đảng, với tổ quốc, mà cả đối với gia đình, một gia đình thứ hai của Úc Tân. Nếu sơ sẩy điều gì, thì Úc Tân biết ăn nói thế nào với Hồng Anh, với anh Hai Trấn, với Thắng và Chiến, nhất là đối với bác Năm Mẫn. Úc Tân đem nỗi lo về chia sẻ với bà Năm Thông. Bà Năm Thông im lặng, chắc hẳn bà đang suy nghĩ dữ lắm. Úc Tân nhìn vào khuôn mặt đôn hậu của bà, một người mợ quá đổi thân thương, chẳng khác gì người mẹ đẻ ra mình. Bất chợt bà Năm Thông ngẩng lên nhìn cháu, nói: Úc à, mợ tính thế này, con xem có được không? Bà Năm Thông bỏ chiếc khăn caro buộc trên đầu. Úc Tân liền đến cầm lược chải lên mái tóc hãy còn đen nhánh của bà. Giọng cô dạt vào tình yêu thương: Mợ ơi, lâu lắm nay con mới lại được chải đầu cho mợ. Mợ biết không, vợ mới lên sống với cậu mợ á, cứ mỗi lần chải đầu cho mợ, con lại như thấy má con, nên mỗi lần nhớ má, con lại cứ muốn chải tóc cho mợ. Hiểu nỗi lòng và sự chịu đựng của cô cháu gái, bà nói lảng để xua đi nỗi buồn của Úc Tân trong lúc này: Thôi đừng nói lại chuyện cũ nữa con. Bây giờ mợ định sang gặp bà vợ của Nguyễn Ngọc Loan. Chiều hôm qua, lúc chích thuốc và xoa bóp cho bà ta dặn mợ ngày mai nghỉ làm, để bà ta về quê dỗ cha. Hay là... Bà Năm Thông vốn một phụ nữ mảnh mai, ăn nói nhẹ nhàng, tính tình điềm đạm, nhưng lại rất thông minh. Đang nói, chợt bà hỏi như gắt Úc Tân: Những việc hệ trọng như vậy, sao tụi bay để nước đến chân mới nhảy? Dạ, lúc đầu tưởng đưa bác ấy ra khỏi bệnh viện, sau đó cải trang thành ông thầy bói để đi đường. Nhưng không ngờ khi ra xem trước các cửa ô, bọn địch đã tổ chức xót xét ngặt nghèo như vậy. Ừ, thôi được, bây giờ để mở sang chỗ bà vợ của Nguyễn Ngọc Loan cho kịp. Mẹ sẽ nói với bà ta rằng có hai cha con thầy bói dưới quê rước lên xem quẻ. Bây giờ tiện thể đưa sang chỗ bà ta, trước tiên là để bà ta có cần xem tướng số, sau là để nhờ bà ta tiện đường cho hai cha con quá giang một quãng đường. Úc Tân nói như reo lên: Ô phải rồi mợ à, bây giờ xin mợ nói rõ cho con biết về gốc gác, gia cảnh, đức tính, cá tính của bà ta, của Nguyễn Ngọc Loan, của bố mẹ và gia tộc Nguyễn Ngọc Loan, để con nói cho bác ấy biết trước. Nếu bà ta yêu cầu bói toán thì nó mới trúng chứ. Ừ, bà ta cũng mê tín dữ lắm, nghe vậy chắc bà ta cũng thích lắm, và thuận cho đi luôn đó con. Dạ dạ, tâm sự con nhờ mợ, bác ấy quyên bác lắm mợ à. Vậy nè, bây giờ con đưa ông già đến thẳng tư thất của Nguyễn Ngọc Loan, mợ sẽ đón con ở đó thì mai ra mới kịp. Phải cẩn thận nghe không con, mình đang đưa thịt vào miệng hổ đấy. Mợ đoán chắc bà ta không dám đi sớm đâu, chắc phải qua giờ kiêng. Nói xong, bà Năm Thông lật đật xách chiếc túi ra đi. Úc Tân cũng theo đi luôn. Nhà vắng tanh, Úc Tân vừa nhảy lên xích lô vừa thầm nghĩ: Đúng là người ta nói dùng gậy ông đập lưng ông, phương án này chắc sẽ an toàn. Biết ngồi trên chiếc xe con sang trọng của vợ Nguyễn Ngọc Loan phải tránh mùi mồ hôi, Úc Tân tạt qua cửa hàng cạnh nhà Minh Nguyệt để mua một lọ nước hoa xịt lên người mình và ông Hà. Được sự chăm sóc của Nguyệt, ông Hà đã cạo mặt nhẵn nhụi, chỉ để lại bộ râu. Đầu tóc ông đã được Minh Nguyệt tự tay cắt gọn gàng, Rất may trong thời gian này, Minh Nguyệt cũng đang có mặt ở Sài Gòn để nghiên cứu những mục tiêu cho một chiến dịch lớn sắp diễn ra trong nội đô. Thấy Úc Tân vội vàng, Minh Nguyệt cũng nhanh nhẹn giúp bạn một tay sửa soạn tay nải cho ông Hà, sao cho giống hệt một ông thầy bói. Trong tay nải cũng có mấy cuốn sách xem tướng số bằng chữ Hán mà cô vừa mua được từ hàng sách cũ, một cái ống gỗ, một chùm que gỗ màu nhẵn, có ghi chữ nho trên đó. Những thứ ấy Minh Nguyệt không mua được, đành nhờ một cậu bé thân thiết đến lấy cắp của một ông thầy bói chuyên nghiệp, đặt tiền lên đó để trả cho ông ta. Việc mua lại bộ đồ nghề mà không hỏi chủ đã làm cho Minh Nguyệt và Úc Tân cứ cười rủ ra, quên cả sự có mặt của ông Hà trong nhà. Úc Tân trình bày mọi việc với ông Hà, ông đồng ý ngay. Ông Hà theo Úc Tân đi ra đường một quãng, bỗng gặp một chiếc xích lô đi đến. Cô vẫy tay, chiếc xích lô đổ cạnh trước một toán cảnh sát đang đi tuần tra trên hè đường. Thấy Úc Tân xinh gái mà lại đi dắt một ông thầy bói, dáng vẻ quê mùa, liền trêu ghẹo. Này cô em, cô đưa ông già của anh đi đâu đấy hả? Úc Tân bất thần quắc mắt, nói một cách hách dịch. Các ông dịch cho tôi đi. Một tên lính cảnh sát thấp người, da mặt nhẵn và đỏ, vừa cười cợt, vừa cầm tay Úc Tân, không phải bằng giọng cảnh sát, mà bằng một giọng giang hồ. Dân quê mà lên dữ quá ta. Mời cô em vào đây, để các anh nói chuyện chút xíu. Chiếc bánh này ngon lắm, chưa chắc ai bóc. Không, tôi không có thời gian để bẩn cợt với các ông. À, con nhỏ này gớm thật. Mày định đi đâu mà gấp thế hả? Tôi có việc phải đến nhà thiếu tướng gấp. Thiếu tướng nào? Mày nói nghe coi. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, sếp của các ông, chứ còn thiếu tướng nào nữa. Vậy hả? Mày để giỡn đó chứ. Các ông để tôi đi kẻo trễ. Hôm nay bà thiếu tướng về quê dỗ cha. Tôi đi rước thầy về cho bà ấy, để bà đi cho sớm. Nếu không lúc qua về, tối trời sẽ bị bọn diệt cổng quấy rầy. Ông Hà thấy mấy lính cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, rồi quay sang nhìn chiếc tai nải màu đỏ trên vai mình. Đôi mắt được ẩn trong chiếc kính râm. Ông Hà quan sát chúng rất rõ, nhưng làm ra vẻ không để ý gì đến chúng. Ông đĩnh đạc bước lên chiếc xích lô. Đám cảnh sát đã lùi bước. Ông còn nghe Úc Tân nói thêm. Nếu nghi ngờ gì, thì số điện thoại của bà Nguyễn Ngọc Loan đây. Các ông gọi đến hỏi xem có đúng không. Tiện thể nhờ các ông báo giúp cho bà thiếu tướng rằng ông thầy có đến chậm, xin bà đợi một chút xíu. Thôi khỏi, cô em đi nhanh cho kịp, tụi này chơi không đúng chỗ. Úc Tân khoe ra một chiếc răng khểnh khi cô nở một nụ cười tinh nghịch. Lúc nào rỗi việc, các anh đến nhà bà thiếu tướng đón em đi chơi với ngang. Nói xong, cô giục người đạp xích lô. Nhờ anh đi nhanh cho một chút, kẻo trễ quá mất rồi. Anh cứ đi thẳng đường này, đến ngã tư rẽ tay phải. Vậy đó. Ông Hà thể hiện sự khâm phục và quý trọng của mình đối với Úc Tân bằng ánh mắt và nụ cười, thầm cảm phục. Lớp trẻ bây giờ tài ba năng động, thông minh tháo giác và đầy bản lĩnh. Biết Úc Tân là bạn thân của Hồng Anh, cô con gái vô cùng yêu quý của mình, Úc Tân đã không sợ hy sinh, đem mạng sống của mình ra để chèo chống cho mình. Ông vô cùng xúc động. Ông cảm thấy Úc Tân cũng như chính đứa con gái của mình. Như đã hẹn, bà Năm Thông đang sốt ruột chờ hai người. Nếu đến chậm, sợ vợ Nguyễn Ngọc Loan đổi ý thì thật nguy hiểm. Nhưng chiếc xích lô đã xuất hiện ngay ở cổng. Bà Năm Thông đưa tay vẫy ra hiệu nhanh nhanh. Ông Hà theo bà Năm Thông vào cổng, trả tiền cho người đạp xích lô xong. Úc Tân vội vã vừa đi vừa chạy, nhưng ông Hà thì vẫn tỏ ra đàng hoàng đỉnh đạt, thông thả nhìn người đàn bà đang đứng cạnh cửa xe. Ông vừa đưa hai tay lên bụng, đang gật đầu cúi chào. Người đàn bà đã hỏi, có phải họ đây không? Sao mà lâu quá vậy chị Năm? Dạ dạ, thưa bà, đúng họ rồi đấy à. Người đàn bà có dốc người nhỏ nhắn, nét mặt và dáng điệu từ tốn, ăn nói giản dị, khiêm nhường, trái ngược hoàn toàn với một tên chồng giết người tàn bạo, mang rợ và thô lỗ. Thấy vợ Nguyễn Ngọc Loan không tỏ ra điều gì nghi vấn, ngờ vực, nên ông Hà yên tâm. Ông tỏ ra lễ phép, luôn dân dân dạ dạ, như mọi người dân chịu phận hèn kém. Ông ngồi vào xe theo sự hướng dẫn của anh tài xế. Úc Tân ngồi ghế sau cùng với vợ Loan và một nữ cảnh sát hộ tống, hai súng ngắn dắt hai bên hông. Ông Hà tự hỏi, Nguyễn Ngọc Loan là một con quỷ khát máu người. nỗi kinh hoàng của Sài Gòn và người dân miền Nam. Một tên tàn ác siêu hạng giết người không rung tay, lại có một người vợ như thế này sao? Điều gì đã đẩy Nguyễn Ngọc Loan vào cuộc sống của tên sát nhân giả mang tàn bạo? Ông Hà đưa mắt quan sát, chợt thấy một ông già người nhỏ thó, tóc bạc, đang đọc sách ở bên hiên, thong thả bước xuống bậc thềm, đến cạnh cửa xe, chỗ vợ Loan ngồi. Bà ta liền mở cửa xe và bước ra. Thưa ba, hình như ba có điều gì muốn dặn con nữa phải không ạ? Nhớ đi và phải về cho sớm đường nghe con. Lẽ ra dỗ ông ngoại tụi nó thì ba phải về, nhưng thời buổi chiến tranh giặc giã nên ba nhờ con thưa giùm với bà con bên ngoại việc thiếu lỗi của ba. Dạ thưa ba, con sẽ về sớm đặng ba yên tâm. Ừ, thôi đi đi con. Chiếc xe lăn bánh mới ra khỏi cổng đã bắt đầu phóng nhanh trên đại lộ đi về cửa ngõ phía bắc. Cả lái xe và người hộ tống đều mặc đồng phục trắng của sĩ quan cảnh sát. Ông Hà cảm thấy hình như trạm kiểm soát nào đám cảnh sát cũng biết đó là xe của vợ Nguyễn Ngọc Loan, nên thấy xe vừa lao đến, cây chắn đã bật lên. Xe đang phóng với một tốc độ nhanh, vợ Nguyễn Ngọc Loan chủ động bắt chuyện với ông Hà. Ông làm nghề này đã lâu chưa ông già? Ông Hà vội đáp. Dạ thưa bà, ông bà già tôi đã gửi tôi ra học chữ Nho và học chữ Quốc ngữ ở cố đô từ lúc nhỏ. Ông chú ruột tôi lúc ấy cũng hành nghề này nổi tiếng ở ngoài đó. Suốt ngày bận biểu với khách thập phương, nhưng ông cũng dành thời gian để truyền nghề lại cho tôi lúc tôi còn rất nhỏ. Vậy thì chắc bây giờ ông giỏi lắm phải không ạ? Không để ông Hà trả lời, bà ta gật gù nói tiếp. Ừ phải, không hèn gì ông nói rặt giọng ngoài đó. Dạ thưa bà, hồi nhỏ sống chung với tớp trẻ cùng lứa, nếu nói tiếng trong Nam Bộ, tụi trẻ hay ăn hiếp. Xe ra khỏi thành phố được một quãng thì thấy một đoàn xe ca, xe tải đang nối đuôi nhau dừng lại chờ khám xét. Nữ cảnh sát hộ tống liền nhảy xuống khỏi xe, vừa đi tới chỗ cảnh sát vừa hỏi lớn. Xảy ra chuyện gì đó tụi bay? Kiểm tra cái gì mà làm xe ùn tắc lại nhiều như vậy? Một lính cảnh sát đưa tay lên vành mũ chào đáp lại. Dạ thưa bà thiếu tá, theo lệnh của thiếu tướng tư lệnh, mọi người ra vào thành phố đều phải được kiểm tra thẻ căn cước một cách nghiêm ngặt để tìm tên tù nhân diệt cộng cỡ bự mới trốn thoát khỏi nhà giam. Nữ cảnh sát hộ tống nói. Mở nhanh ba rê ra để xe bà thiếu tướng qua. Tụi bay to gan thật, tụi bay không biết biển số xe của bà thiếu tướng sao? Dạ dạ. Viên cảnh sát vừa mở ba rê vừa nói. Thưa sếp, có xe bà thiếu tướng đi qua mà sếp không báo cho tụi này hay, để cho tụi này mất nết quá. Quả thật không mấy khi xe bà thiếu tướng qua đây nên cũng không nhớ. Phần 167 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, biết tên Carter chết thì bọn CIA Mỹ sẽ truy sát đến cùng người đã gây án, nên Minh chỉ còn cách rời Nha Trang càng sớm càng tốt. Cả hai cùng phóng xe về Sài Gòn, nhưng đi được một quãng, Minh lại thay đổi ý định nên cho xe quạt ngược lên Đà Lạt, đánh lạc hướng truy tìm của địch. Thấy Chi vẫn còn run lẩy bẩy, Minh trấn an và ân cần dặn cô cách đối phó khi có tình huống bất trắc xảy ra. Sau khi đã đi được một khoảng xa Nha Trang, Minh thấy cần phải cho xe nấp vào những lùm cây rậm vắng, không một bóng người qua lại, nhằm tránh trực thăng soi đường bắn chặn trên những khúc quanh mà chúng không kiểm soát được. Quả thật, chỉ sau ít phút dừng xe, một tốp trực thăng từ Nha Trang bay lên. Tiếp sau đó là những loạt đạn, chưa kịp hoàn hồn vì tên bay đạn nổ, thì một bóng đen to lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.